Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 645, chương 645, 100.000 ma hồn. Đừng có gấp, cái kia vị lão đệ không phải vạn bất đắc dĩ, khẳng định là không biết liên hệ ta. Nếu như hắn một mực không liên lạc với ta, đã nói lên hắn có năng lực hoàn thành nhiệm vụ lần này. Hôm nay thì làm chúng ta tới đây du lịch. Hoàng Triều Lang Huyết cười nhạt nói. Vậy chúng ta mưu đồ gì? Một tên quan chỉ huy không hiểu hỏi. Người biết cái gì? Cái này gọi bưng bát các loại cơm ăn. Vạn nhất người khác không cho cũng coi như. Nhưng nếu có thể phân đến một chén, đó chính là chúng ta kiếm được. Hoàng Triều Lang Huyết mỉm cười. Khác ý nghĩ. Có thể đoán được người thực sự quá ít. Lần này hắn cố ý mang theo đại bộ phận quân đoàn tới. Thực có ba cái mục đích. Đệ nhất, hắn muốn hướng Bá Thiên Minh truyền đạt một cái ý tứ. Cái này thần tượng môn là hắn minh hữu. Một khi thần tượng môn có việc, bọn họ Hoàng Triều Thiên Hạ Tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Thứ hai, làm như vậy lời nói cũng có thể để Bá Thiên Minh người đối thần tượng môn tràn ngập cừu thị. Để minh minh bạch bạch về sau chỉ có thể thuộc về Hoàng Triều Thiên Hạ trận doanh. Thứ ba, nơi này nhiệm vụ khẳng định khen thưởng phong phú. Vạn nhất minh minh bạch bạch ngăn không được Bá Thiên Minh uy hiếp, có lẽ sẽ tùy thời hướng hắn cầu trợ. Như thế tới nói, hắn cũng đúng lúc ra điều kiện. Dù sao Hoàng Triều Thiên Hạ cùng Bá Thiên Minh sớm muộn sẽ trở mặt. Nhưng nếu là trở mặt lật đến như thế có giá trị. Đây cũng là cớ sao mà không làm sự tình. Đã lôi kéo minh hữu, lại có khả năng đạt được lợi ích. Lão hồ ly tâm tư thế nhưng là nước không lọt. Minh bạch, lang thúc, tất cả quan chỉ huy cùng nhau gật đầu nói. Tiếp tục trông coi tất cả cửa thông đạo. Một khi có tin tức ta sẽ lập tức ra lệnh. Hoàng Triều Lang Huyết nhấp nhô nói. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía nơi xa sườn núi. Lúc này dưới nền đất, Lý Minh cùng một đám các người chơi đặt mình vào tại một áng đỏ mông lung trong thế giới. Cánh tay hắn vung lên, kim quang lập lòe, thánh nữ uyển chuyển dáng người xuất hiện tại hắn bên người. Vừa được triệu hoán xuất hiện, thánh nữ liền đứng ở nơi đó, một đôi mắt đẹp ngạc nhiên nhìn lấy bốn phía. Thánh nữ đại nhân, nơi này đến cùng là tình huống như thế nào? Làm sao khắp nơi đều là hồng quang? Lý Minh vội vàng hỏi, từ khi tiến vào cái này hang núi bên trong, chung quanh khắp nơi đều là mông lung hào quang màu đỏ. Đem chọn cái không gian biến đến vô cùng mê ly mộng huyễn. Đau đầu nhất là tại hồng quang ảnh hưởng dưới, các người chơi thị lực cũng chịu ảnh hưởng. Mấy mét bên ngoài thì nhìn không đến bất luận cái gì sự vật. Chỉ có thể đi mấy bước mới có thể tiếp tục khai thác tầm mắt. Thế nhưng là hang núi diện tích to lớn. Các người chơi hiện tại không dám quá mức phân tán. Cũng không biết đến cùng tồn tại như thế nào nguy hiểm. Nơi này rất kỳ quái. Ta có thể cảm giác được ma hồn cùng thần lực đồng thời tồn tại. Ngươi muốn phá lệ, cẩn thận. Thánh nữ nhìn lấy bốn phía. Nàng cũng rất giống không quyết định chắc chắn được. Ma hồn cùng thần lực đồng thời tồn tại. Các đội hữu cùng nhau ngây người. Bọn họ đi theo Lý Minh cũng kiến thức mấy loại ma quật. Cũng coi là kinh nghiệm tương đối phong phú gia hỏa. Đối với ma hồn cùng thần lực phân chia, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, ma hồn là cao thủ ma tộc sau khi chết lưu lại linh phách. Mà thần lực thì là thánh điện bên trong thần tộc chỗ có được lực lượng. Hai cái này cơ hồ không có đồng thời xuất hiện tại một cái ma quật bên trong. Hiện tại thánh nữ thuyết pháp, quả thật có chút khiến người ta không thể tưởng tượng. Ta minh bạch, thánh nữ đại nhân ý là nơi này thượng cổ thần tích sớm đã bị thánh điện phát hiện. Bây giờ lại bị ma hồn chiếm cư lấy. Kinh thành đôi mắt đẹp sáng lên. Cười giải thích nói. Ta cũng nghĩ đến. Thánh điện phát hiện nơi này thần tích. sau đó sử dụng thần tích đối phó ma tộc đại quân, mới có thể đem nơi này biến thành bây giờ bộ dáng như vậy. Tịch Mịch Như Yên suy tư nói ra, các ngươi hai cái nói đều có lý, hiện tại mọi người phá lệ cẩn thận, nếu biết nơi này có thể là ma tộc vương tử ma hồn ở chỗ đó, vậy hắn thực lực nhất định không thể coi thường. Lý Minh gật đầu nói, tại hắn chỉ lệnh dưới, các người chơi hình thành tứ phương trận hình, bên ngoài từ cận chiến người chơi bảo hộ, viễn trình nghề nghiệp tránh ở giữa. Cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục hướng về hang núi chỗ sâu đi đến. Lý Minh dự định trước tiên đem hang núi đối diện tình huống dò xét điều tra ra, sau đó lại nhìn xem chung quanh thiết lập. Bất quá theo đội ngũ đi về phía trước ra mấy chục mét về sau, hang núi trung tâm hồng quang tràn ngập khu vực, bỗng nhiên hiện ra một tòa cao lớn bia đá, cao 2-3 mét màu đen. Trên tấm bia đá lít nhà lít nhít viết vô số màu đỏ kiểu chữ, vậy mà không hề có một chữ thể các người chơi nhận biết. Bất quá bia đá đỉnh đầu dựng thẳng hướng sắp xếp lớn nhất ba cái màu đỏ chữ lớn chữ. Tất cả mọi người có thể nhìn rõ ràng, bá vương bia, đến mức nó chữ nhỏ, tất cả mọi người một cái đều xem không hiểu. Đây là ý gì? Ma tộc vương tử lăng mộ ở chỗ này sao? Phạm Hoa ngạc nhiên hỏi, không thể nào, bọn họ lúc đó sẽ còn bố trí lăng mộ. Thiên Nhai Phiêu Phiêu cũng ngây người, nhìn cái này bia đá bộ dáng, khẳng định không phải ma tộc thiết lập ở chỗ này, bởi vì ma tộc kiểu chữ ta gặp qua, thần tộc kiểu chữ ta cũng đã gặp, cái này rõ ràng là thần tộc kiểu chữ, dù sao hai loại kiểu chữ chúng ta cũng không nhận ra. Lý Minh nhíu mày nói ra, ngươi nói không sai, đây chính là thánh điện chế tạo bia đá. Thánh nữ bỗng nhiên đi hướng về phía trước, đứng tại tòa này cao lớn bia đá trước. Thánh điện vì ma tộc vương tử chế tạo bia đá. Lý Minh cùng mọi người tất cả đều một trận mờ mịt. Tòa này bia đá là vì trấn áp ma hồn sở kiến. Chỉ bất quá đáng tiếc, thời gian quá dài, ma hồn vẫn là tránh thoát trói buộc, lúc này mới hình thành ma quật tồn tại. Thánh nữ từ tốn nói, thánh nữ đại nhân, ngài có thể nói cho ta biết, phía trên này viết chữ thể đại biểu cho có ý tứ gì sao? Lý Minh hỏi, có thể, thực rất đơn giản, phía trên này nội dung là giảng thuật 500 năm trước. Ma tộc đại quân xâm chiếm Thiên Mệnh Đế Quốc. Ma tộc vương tử một trong bá vương điện hạ tự mình dẫn 100.000 quân đoàn một đường đánh đâu thắng đó, sắp vọt tới hoàng thành dưới chân. Đây cũng là ba đường ma tộc trong quân đoàn thực lực cường đại nhất, đối hoàng thành uy hiếp lớn nhất một chi quân đoàn. Vì đối phó cái này một chi quân đoàn, thánh điện cùng thiên mệnh hoàng thất nghĩ hết biện pháp, mới đem bọn hắn ngăn chặn ở cái này thảo nguyên trong địa đồ. Mà mảnh này thảo nguyên dưới nền đất thì là thượng cổ thần tích thủy thần động phủ chỗ vị trí. Thánh nữ nhìn lấy bia đá, trong miệng chậm rãi nói ra, a, thượng cổ thần tích thủy thần động phủ. Chúng người ánh mắt cùng nhau lóe sáng lên, chính là bởi vì thủy thần động phủ tồn tại, thánh điện cùng hoàng thất không tiếc bất cứ giá nào phái ra tất cả đại quân đem thảo nguyên đoàn bao vây. Ma tộc bá vương chỉ huy quân đoàn phi thường cường đại, mấy lần kém chút đột phá thánh điện quân đoàn vòng vây, thẳng đến thánh điện chủ tôn thân gần nơi đây, cùng tất cả trưởng lão cùng một chỗ phát động thần lực, dẫn phát thủy thần động phủ cột nước ngút trời, đem chọn cái thảo nguyên biến thành một mảnh vùng ngập lụt. Thánh nữ tiếp tục giảng thuật nói, ta minh bạch, mảnh này bá vương nghĩa trang vốn là một mảnh đồng cỏ, nhưng là địa đồ bốn phía đều có gò núi vòng vây, vừa vặn phù hợp thủy công. Lý Minh nghe lấy giới thiệu, nghĩ đến địa hình, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, một mảnh vùng ngập lụt bao phủ 100.000 ma quân. Theo dòng nước, ma tộc quân đoàn tất cả hài cốt cũng bị hút xuống lòng đất trong động phủ. Vì phòng ngừa ma hồn làm loạn, Thánh điện chủ tôn thân tự mang lấy tất cả trưởng lão trong lòng đất thiết lập hạ cơ quan. Phong tỏa chỉnh cái khu vực, cũng sử dụng thổ hệ thần lực hình thành từng cái phong ấn gò núi. Đem tất cả cửa động toàn bộ trấn áp. Thánh nữ nói ra, nghe lấy thánh nữ giới thiệu, nơi này bí ẩn rốt cục toàn bộ để lộ. Nguyên lai mấy trăm năm trước nơi này quả nhiên là một mảnh thảo nguyên. Chỉ là bởi vì một trận đại chiến, mới hình thành bây giờ tràng cảnh. 100.000 ma quân bị thủy công chôn vùi, hài cốt hãm xuống lòng đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.